Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390 hộp sắt. Hơn nữa này Baidu thượng giới thiệu, nói từ đường bao quát này khối địa giai sinh hoạt người lão tổ tông bảng hiệu. Trang nghiêm thần thánh, cho dù là điểm du lịch, giống nhau cũng sẽ không mở ra. Chỉ có ở bọn họ tế tổ thời điểm mới có thể mở cửa. Hơn nữa đi vào chỉ có địa phương trưởng tử Nam Đinh. Có thể thấy được này vẫn là thực thần bí. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều là con nhện. Nàng cũng thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đem trên người hơi thở toàn bộ mở ra. Thực mau ở nàng chung quanh phạm vi 10 mét ở ngoài. Những cái đó con nhện phía sau tiếp trước né tránh. Cái này Bạch Linh tầm nhìn trống trải rất nhiều. Bạch Linh khóe miệng mang theo ý cười. Đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình bả vai có chút bị lạc khẩn hạ. Phảng phất mặt sau có cái gì đẩy chính mình đi phía trước đi. Vội xoay người, phát hiện cái gì đều không có. Bạch Linh nhíu mày, gặp quỷ, sao lại thế này? Lời nói còn vừa ra hạ, liền lại cảm giác được chính mình thân hình phảng phất bị sau lưng đồ vật lôi kéo đi phía trước đi. Hơn nữa nàng bả vai lại lần nữa bị lạc khẩn. Bạch Linh lần này phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền đem chính mình hai vai bao ra vạch trần. Xoay người kia một khắc, Bạch Linh bị dọa sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hai vai bao cư nhiên phiêu phù ở không trung. Đột nhiên Bạch Linh đôi mắt thoáng nhìn, không có, không sai, toàn bộ từ đường trung che trời lấp đất màu đen con nhện không biết khi nào cư nhiên toàn chạy hết. Cắm trong tay loại nhỏ đèn pin, vươn tay, nhanh chóng đem hai vai bao túm ở trên tay. Mở ra hai vai bao dây lưng kia một khắc, hưu một tiếng, chỉ thấy một cái đen tuyền lại lóe u quang đồ vật nhanh chóng nhảy ra tới. Bạch Linh còn không có thấy rõ đã xảy ra sự tình gì, liền phát hiện đồ vật đã hướng tới kia đại đường chung duy nhất cao đường mà đi. Kia cao đường thượng đặt không ít bảng hiệu, chính là đều đã ăn mòn thấy không rõ mặt trên tự. Chạm vào, liền tại đây đài cao phòng ở trải chăn phía dưới, kia phiếm u quang hắc thiết một chút bắt đầu va chạm kia mặt đất. Nghe thanh âm này, càng như là rỗng ruột địa phương Bạch Linh đối với kia mơ hồ không rõ bảng hiệu quốc một cung. Đắc tội, ngay sau đó đi đến một bên, đem kia cao đường đặt bàn lớn tử chuẩn bị rời đi. Lúc này mới phát hiện này cái bàn căn bản là dính ở mặt trên. Xem mặt trên ăn mòn không giống như là kia con nhện tạo thành. Hơn nữa lịch sử giống như thực đã lâu. Vô pháp Bạch Linh trực tiếp rút ra thiên thần kiếm, hướng tới kia cái bàn mặt sau một bên tước qua đi. Leng keng một tiếng, còn có thể nghe được thiết ma sát thanh âm ni hảo kiên cố. Phải biết rằng Bạch Linh thiên thần kiếm chính là chém sắt như chém bùn. Hiển nhiên này cũng không phải giống nhau thiết. Đương đẩy ra này cái bàn kia một khắc. Ở cái này bên trong cư nhiên có một cái động. Động không coi là rất lớn, nhưng đủ để dung hạ Bạch Linh thân hình. Bạch Linh còn chưa chui vào đi, hiển nhiên có cái đồ vật so nàng tốc độ còn nhanh. Từ Bạch Linh trước mắt mà qua, Bạch Linh thuận tay liền đem nó nhéo vào trong tay. Tuy rằng có sức kéo, nhưng đụng tới nàng làn da lúc sau, thứ này giống như ân tĩnh lại. Bà ngoại tủ bát hộp sắt, từ phía bóng loáng, lúc này lại ẩn ẩn từ phía trên lập lòe u quang. Mà loại này u lục sắc quang mang cùng nàng thức hải chung nhìn thấy tiểu nhân quang mang là giống nhau, phía trước chính là bởi vì nó tài chất cùng thiên thần đem vỏ kiếm tương đồng cho nên nàng mới cầm. Nó hiện tại ở cái này cổ trấn thượng, phảng phất còn có hấp dẫn thứ này mặt khác đồ vật. Quá kỳ quái, không nói cái khác, thiên thần kiếm giống như là ôn gia truyền lưu, đã lâu đồ vật. Mà này hộp sắt lại là bên ngoài bà tủ bát phát hiện. Rõ ràng bên trong chúng nó chi gian đã có liên hệ. Hết chương.